Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi thành, Hoắc Thất Lang vẫn còn lo lắng, chỉ có một lão đầu nghĩnh ngãng đánh xe, sợ lực lượng hộ vệ không đủ ưng vừa bước xuống xe. Nàng liền phát hiện Viên Thiếu Bá cùng Tống Ánh Huy và các võ tướng khác đều đã chờ sẵn bên ngoài. Ai nấy đều vận thường phục, ẩn mình kín đáo cua lớp màn che mặt rũ xuống từ vành nón. Hoắc Thất Lang quan sát xung quanh, thấy xe bò dừng lại giữa cánh đồng bát ngát, cạnh một nền đất cao dùng đất đắp lên như gò đài, bên cạnh là tường thành phế bò từ đời nào không rõ, đã sụp đổ hoang tàn. Gần nền đất cao ấy có một tòa vọng lâu ba tầng đang được sửa chữa lại, mái cong, khang trang, phía trên cửa lớn treo bảng hiệu ba chữ, hai bên còn có đôi câu đối. Hai người đàn ông ăn mặc như thương gia phú hộ đứng nghênh tiếp trước vọng lâu, thấy Lý Nguyên Anh đến, lập tức quỳ rạp sát đất hành lễ. Hoắc Thất Lang liếc mắt nhìn người dẫn đầu, thấy hắn thân hình mập mạp, khuôn mặt tròn trắng, để một hàng râu quai nón dài vừa đến ngực, cảm giác rất quen mắt. Nàng bước tới, đưa tay kéo hắn ra đứng dưới ánh nắng mà ngắm kỹ. Lần này thì nàng nhớ ra rồi, lần trước được nghỉ, cùng Vũ Văn Nhượng ra ngoài uống rượu mua vui, nàng từng thấy người này đeo một bộ râu giả, lảng vảng trong tửu lầu thành nội. Khi ấy đã thấy quen quen, đến hôm nay là lần thứ ba đụng mặt. Nàng cố đảo bới trong trí nhớ, cuối cùng cũng lôi ra được hình bóng thật sự của người này, thì ra là hoạn quan từng từ Trường An đến vào dịp trùng dương, mang theo ngân khoản phụ cấp cho Thiểu Vương, do nội thị tỉnh phái tới. Khi đó hắn còn chưa cải trang thành thương nhân, mà là mang đầy dáng vẻ cung đình hoạn quan chính quy. Từ khuôn mặt trắng trẻo không râu, đến bộ râu giả, rồi lại mọc ra râu quai nón, thật ba lần gặp mới nhận ra hắn là ai. Hoắc Thất Lang trong lòng đầy nghi hoặc, thái giám mà cũng có thể mọc râu sao? Nàng không nhịn được, đưa tay sờ xuống hông hắn dò xét. Lý Nguyệt Anh lập tức quát to, buông tay, người cái gì cũng dám sờ vào sao? Viên Thiếu Bá nhanh chóng tiến lên, giải vây cho vị nam tử mặt tròn kia. Người nọ thấy người vừa động thủ là nữ tử, tuy có khăn che mặt nhưng dáng vóc cao lớn, bên hông còn đeo kiếm, thân phận khó đoán, bèn không dám giãy giụa. Chỉ biết cười lấy lòng, mặt đầy vẻ nịnh nọt. Hoắc Thất Lang nghiêng đầu nhìn, nhỏ giọng hỏi, người này chẳng phải là tên hoạn quan đưa trợ cấp từ Trường An đến sao? Nghe nàng hỏi, ánh mắt Lý Nguyên Anh khẽ động, nam tử kia lập tức cúi người khom lưng, cười nói. Tiểu dân họ Triệu, tên Nguyên Bảo, ngoài giang hồ xưng là Triệu Tử Hồ. Bộ râu này là trời sinh trời dưỡng, hôm nọ là do vâng lệnh đại vương, cạo sạch để giả làm hoạn quan. Này mới chỉ mọc ra được một nửa thôi. Càng nghe, Hoắc Thất Lang lại càng rối bời. Đoàn người theo Lý Nguyên Anh đi vào lầu ngắm cảnh. Vọng lâu bên ngoài còn đang răng ràn tu sửa, nhưng bên trong đã bài trí đủ bàn tịch, rộng rãi tao nhã, rõ ràng đã hoàn tất việc xây sửa, là một tòa gác cao kiểu cổ dùng để đãi khách riêng. Hôm nay khách được hẹn chưa tới, Lý Nguyên Anh ngồi xuống trước, liền nói rõ ngắn gọn với Hoắc Thất Lang. Hoạn quan là giả, tiền trợ cấp cũng là giả. Người ở Trường An kia căn bản không muốn nhìn thấy ta, làm gì có chuyện đột nhiên hồi tâm chuyển ý, sai người đưa trợ cấp tới. Hoắc Thất Lang kinh ngạc hỏi, vậy số gấm vóc đó rốt cuộc là ai đưa tới? Lý Nguyệt Anh đáp ngắn gọn, là ta tự mình đưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nâng chén trà do Triệu Tử Hồ dâng lên, thong thả uống một ngụm rồi nói. Nếu cứ giữ nguyên cục diện ban đầu, Thiểu Vương chẳng qua chỉ bị lưu đày nơi biên ải, chờ chết trong cảnh giam lòng. Lưu Côn cùng Nguyễn Tự Minh sẽ bắt tay nhau giám sát và kiềm chế ta. Nhưng chỉ cần hoàng đế đổi ý, họ sẽ không thể không dùng thân phận con vua mà đối đãi với ta. Như vậy, ta mới thực sự có tư cách bước chân vào cục diện chính trị của U Châu, đủ sức mượn thế các tướng lĩnh và mưu sĩ. Nhớ lại lần trợ cấp ngoại vật rầm rộ kéo vào phủ, Hoắc Thất Lang còn như mộng chưa tỉnh, hỏi dồn. Nhưng chuyện công khai đưa trợ cấp rình rang như vậy, bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ không sợ Trường An phát giác ra chỉ là diễn kịch sao? Lý Nguyệt Anh đáp, Nguyễn Tự Minh đã sớm cùng ta kết minh, người khác sẽ không rảnh rỗi đến mức phái sứ giả chạy về Trường An hỏi lại hoàng đế xem có thật từng ban thưởng gì cho ta hay không. Nếu có dân gian nào truyền tay nhau chuyện trợ cấp như một lời đồn thú vị, tin tức theo chân các thương đoàn truyền về Trường An, gián tiếp lọt vào hoàng cung, thì ít nhất cũng phải mất một năm. Đến khi đó, đại cục đã định, dẫu có bị phát hiện cũng chẳng sao. Giữa kinh thành và biên ải, Đường xá cách trở, thư từ khó thông, ta trái lại có thể xoay chuyển mà lợi dụng. Hoắc Thất Lang hỏi tiếp, vậy còn chuyện đệ đệ ngài được phong làm thân vương, cữu cữu ngài được sắc phong quốc công cũng là lời nói dối bịa đặt sao? Lý Nguyên Anh thản nhiên cười, chuyện ấy thì là thật, nói dối mà muốn người tin, tất phải pha lẫn thật giả, nửa thực nửa hư mới đủ khiến người ta mù mờ không thể đoán ra. Hoắc Thất Lang kinh ngạc đến nỗi nghẹn lời, nhất thời đầu óc như đông đặc lại, không sao xoay chuyển nổi. Ngây ra một lúc, nàng quay sang nhìn Triệu Nguyên Bảo đang cung kính dâng trà bên cạnh, xúc động thốt lên. Người cũng thật là to gan lớn mật, dám cùng người bày ra lời đại vọng ngôn kinh thiên động địa như vậy. Triệu Nguyên Bảo mỉm cười đáp, vì giúp đại vương được thế, Triệu Tửu hồ nguyện dốc cạn tâm lực. Viên Thiếu Bá tiếp lời, hắn là thương nhân vùng Dương Châu, thương nhân thì không có lời là chẳng chịu dậy sớm. Ở Trung Nguyên, lá trà đã thành nhu yếu phẩm như muối gạo, ai cũng dùng đến. Nhưng ở biên ải thì vẫn chưa phổ biến, nếu hắn có thể chiếm lĩnh thị trường U Châu, chỉ riêng một lô hàng đầu tiên thôi đã có thể thu lợi gấp trăm lần tài sản hiện tại. Đáng tiếc Lưu Côn mắt nhìn nông cạn, bản thân không quen uống, lại cho rằng chỉ là trò lừa bịp, nên cự tuyệt chẳng thèm để tâm. Triệu Nguyên Bảo cúi mình chắp tay thi lễ về phía Lý Nguyên Anh, cung kính nói. Cũng may nhờ đại vương dẫn dắt một phủ nhân sĩ Trường An đến đây định cư, thói quen uống trà theo đó truyền vào, hiện nay người trong U Châu cũng bắt đầu bắt chước y phục, lối sống nơi vương phủ. Tập quán uống trà cũng dần dần định hình dấu hiệu rõ ràng. Lý Nguyên Anh nhấp một ngụm trà từ Dương Châu do Triệu Nguyên Bảo mang đến, giọng thong thả nói. Kỳ thực thứ đáng giá nhất vẫn là tiền đồ của con cháu đời sau. Triệu Nguyên Bảo thu lại nét cười, nét mặt trở nên nghiêm trang. Thương nhân dù giàu có bậc nhất một vùng, địa vị vẫn là thấp hèn, đời sau không được nhập sĩ. Vì mấy đứa con cháu nhà ta có thể được dự khoa cử, ta xem tiền bạc như rác rưởi, tình nguyện đem chính cái đầu này ra đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thất Lang đã hiểu rõ hạng người như Triệu Tửu Hồ, thân mang xuất thân thấp kém chẳng thể chen chân vào tầng lớp quyền quý, cho dù có bao nhiêu tiền lên người phiên trấn hay quan viên cũng chẳng ích gì. Chỉ có đem vào một vị hoàng tử có thực lực mới có thể trông mong đổi vận. Xét cho cùng, đây cũng là một kiểu đánh cược xa hoa, chỉ là so với những lần nàng bông lông áp cược ngoài phố chợ thì đã cách biệt một trời một vực. Từ ngoài gác mái vang lên tiếng vó ngựa xa xa, Viên Thiếu Bá lắng tai nghe, rồi ra hiệu mọi người lập tức ngưng lời, thấp giọng nói. Khách nhân tới rồi, Lý Nguyên Anh lại lần nữa căn dặn Hoắc Thất Lang, ngậm chặt miệng, coi như bản thân là người câm, lần lượt từng người cải trang, cưỡi ngựa từ bốn phương tám hướng kéo đến. Trong số ấy, có vài gương mặt Hoắc Thất Lang từng gặp qua chính là những người từng xuất hiện tại yến tiệc mà Lưu Côn tổ chức trước đây, bao gồm tướng lĩnh các châu cùng sứ giả người Hồ. Hoắc Thất Lang cúi người, khẽ thì thầm bên tai Lý Nguyên Anh, cho ta nói một câu cuối cùng thôi. Lý Nguyên Anh nhíu mày, nói nhanh, nhũ danh của đại vương, cái này chẳng phải gọi là cáo mượn oai hùng, sao? Lý Nguyên Anh quét nàng một cái nhìn lạnh lùng, không buồn đáp lại. Nơi mà bọn họ đang dừng chân, bên cạnh tòa kháng thổ đài hoang phế kia, chính là di tích Hoàng Kim Đài do nước Yến xây dựng thời chiến quốc. Theo sử chép, Yến Chiêu Vương vì muốn chiêu hiền đã xây Hoàng Kim Đài, mượn nơi ấy mà nghênh đón anh tài tứ phương. Khi ấy thiên hạ tuấn kiệt tranh nhau tìm tới, sĩ tử nườm nượp, nhờ vậy Yến quốc mới trở nên hưng thịnh phú cường. Hậu thế vì thế mà gọi nơi này là U Châu Đài, xem như biểu tượng của minh quân thời cổ trọng kẻ sĩ, cầu người tài. Tòa ngắm cảnh các này vốn do hậu nhân dựng lên để tưởng nhớ di tích xưa, nhưng sau loạn thiên bảo bị bỏ hoang, mãi về sau mới được Thiểu Vương lặng lẽ bỏ tiền tu sửa lại, dùng làm nơi bí mật hoạt động ngoài thành. Tấm biển trước gác đề ba chữ U Châu Đài, câu đối hai bên lấy từ kiệt tác đăng U Châu Đài ca của Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang khi xưa ngắm cảnh danh lam thắng địa nơi đây, ai oán vì tài năng chính trị của mình không người biết tới, khơi dậy vô số bậc tài danh lận đận thời cuộc niềm cảm khái sâu xa. Thời Đường, nhân sĩ đầy rẫy, chính đàn đã mục nát, bệnh khó chữa, khoa cử bị thế gia đại tộc thao túng, biết bao kẻ không thể lập thân tại Trường An đành phải rời xa kinh sư, phó thác nơi biên địa tìm đường sống khác. Thiểu Vương trùng tu U Châu Đài, ý là mô phỏng Yến Chiêu Vương năm xưa chiêu mộ hiền tài, âm thầm kết giao bậc học rộng tài cao, ẩn sĩ cao nhân để dùng cho bản thân. Lại dựa vào hành động, tự mình đưa lụa gấm, như một dương mưu công khai, từ thân phận bị lưu đày, đã khí tận đèn tàn, mà dần dần đông sơn tái khởi. Cuộc hội nghị bí mật kéo dài hơn một canh giờ, mọi người cùng nhau thương nghị, quyết định thừa cơ Lưu Côn điều binh mở rộng mà động tay làm phản. Tuy Lưu Côn là tiết độ sứ, nhưng dưới trướng hắn toàn võ tướng biên cương ngang ngược, đường tiến thân không bằng kẻ ở Trường An, lòng ai cũng ôm mộng lớn được làm tể tướng, nếu có thể giúp Thiểu Vương thay thế Lưu Côn, tất sẽ là tổng long chi công theo rồng mà hiển quý. Quả đen báo tin lành, sông ngòi khởi sóng, vượng cơ mở lối. Trong phủ Thiểu Vương, chuyện quả đen không bay quanh kỳ sự quái dị đã bắt đầu lan truyền khắp trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng âm thầm suy đoán, cho rằng vị hoàng tử tuấn mỹ xuất chúng này ắt hẳn là người được trời định sẵn, vận số phi thường, thân phụ thiên mệnh, tất có ngày làm nên đại sự. Dưới trướng Lý Nguyên Anh, nay đã chiêu mộ được thương nhân phú hào làm hậu thuẫn về tiền bạc và quân nhu, lại có Ô Cổ Khả Hãn đưa nghĩa tử tới phụ tá, thêm vào đó còn nắm rõ hướng đi của đám nha binh trong thành. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã đủ, chỉ còn chờ thời cơ đến là hành động. Sau khi bàn bạc đã xong, mọi người lần lượt lặng lẽ rút lui. Viên Thiếu Bá nhận nhiệm vụ, dẫn thân binh trong phủ Thiểu Vương mai phục trong thành để nội ứng, đồng thời lệnh cho Tống Ánh Huy thay mình đảm trách việc bảo vệ chủ thượng. Lý Nguyên Anh bước lên tầng 3 của U Châu Đài, tựa lan can trông về phương Nam, lặng đứng thật lâu. Trên bầu trời, mây đen kéo đầy, Hoắc Thất Lang đứng cạnh nhìn theo, cũng không rõ ngoài đám cỏ dại lan tràn trên nền đài đất hoang ấy có gì đẹp để ngắm, bởi thành U Châu vốn ở hướng bắc của gác ngắm cảnh này. Còn phải chờ vị khách nhân nào nữa không? Nàng hỏi. Lý Nguyên Anh lắc đầu, đỡ lan can cầu thang, chậm rãi bước xuống. Vì đề phòng lộ tin, Lý Nguyên Anh đưa Hoắc Thất Lang cùng ngồi xe bò, theo đường cũ trở về. Suốt dọc đường nàng phá lệ trầm mặc, đến nỗi khiến Lý Nguyên Anh cũng thấy có điều bất thường. Hắn quay sang hỏi, người cảm thấy kế hoạch đã bị bại lộ rồi sao? Hoắc Thất Lang lắc đầu, đại vương mưu lược sâu xa, nghe ra rất chu toàn. Tuy nói như thế, nhưng thần sắc trên mặt nàng lại rõ ràng không còn thoải mái như lúc trước. Lý Nguyên Anh nhìn không thấu tâm tư nàng, hỏi, có điều gì thì cứ nói thẳng, đây vốn là chính ngươi tự mình xin đến. Nếu thật lòng muốn chia phần trong chuyện này, chỉ cần mở miệng, ta tuyệt chẳng keo kiệt. Hoắc Thất Lang lại lắc đầu, hiếm khi để lộ vẻ lo âu. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Lý Nguyên Anh, chậm rãi hỏi. Ô Cổ Khả Hãn rốt cuộc muốn gì từ việc này? Hắn sẽ không vô duyên vô cớ đưa con trai đến, lại còn chịu để cho mượn binh. Đợi sự thành sau này, đại vương định cắt đất biên cảnh dâng tặng, hay là thả cho kỵ binh khiết đan tràn vào cướp phá thành U Châu? Lý Nguyên Anh như bừng tỉnh, nghĩ đến xuất thân của nàng, lại liên tưởng chuyện năm xưa triều đình từng mượn binh hồi hột rồi phải trả giá đắt, bèn dịu giọng trấn an. Người yên tâm, Khả Hãn muốn chính là thứ mà Triệu Tử Hồ đang định kinh doanh hàng hóa. Người khiết đan muốn dùng ngựa sản xuất từ Hồ Điền để trao đổi trà bánh phương Nam, mở rộng tuyến mậu dịch trà ngựa. Hoắc Thất Lang sửng sốt, người phiên bang ấy mà cũng thích uống trà sao? Lý Nguyên Anh gật đầu nói, Lưu Côn thì không biết nhìn hàng, còn Ô Cổ Khả Hãn lại biết quý trọng. Lá trà không chỉ giúp tinh thần minh mẫn, nghỉ ngơi thư thái, mà vào mùa đông khan hiếm rau quả, còn có thể giảm bớt nhiều chứng bệnh rắc rối. Với người Hồ, đó chẳng khác gì thuốc hay, mà nếu ta có được ngựa tốt vùng Hồ Điền, binh sĩ bộ hành ngày sau sẽ có thể chuyển mình thành kỵ binh tinh nhuệ. Khiết Đan vốn không để tâm đến việc hàng xóm là tiết độ sứ nào, chỉ cần có thể thúc đẩy buôn bán lâu dài, hai bên đều có lợi là được. Ta tuy là kẻ mưu mô, việc ta làm không thể gọi là công nghĩa chính đạo, nhưng nếu có thể giải quyết trong hòa bình, thì tốt nhất đừng để đổ máu. Hắn trầm mặc trong chốc lát, dường như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Qua một lúc sau mới khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ năm ấy chứng kiến mẫu thân mất, ta chỉ cần thấy có người đổ máu nhiều là cả người cứng đờ như khúc gỗ. Bảo Châu tuy còn nhỏ, nhưng lại kiên cường hơn ta rất nhiều. Nghe xong những lời này, Hoắc Thất Lang như hiểu ra điều gì, khẽ thở phào một hơi, vai cũng thả lỏng xuống, trên mặt hiện lên nét cười. Thì ra năm đó đại vương không nỡ hạ thủ với Ngọc Lạc Truy, Chẳng qua vì buôn bán lá trà còn lời hơn, phải không? Sau đó, hai người lại dùng thân phận nữ nhân vượt cửa thành qua trạm kiểm tra, trở về ngôi trạch viện ngoại thành Yến Đô Phương. Lý Nguyên Anh đã mệt đến mức không chịu nổi, bèn quyết định không quay lại Vương Phủ, mà sẽ ở tạm nơi này thêm 2 ngày. Theo đúng kế hoạch, Viên Thiếu Bá đem những thân binh theo hầu Thiểu Vương từ Trường An đến, chia làm nhiều tốp, nhân bóng đêm lần lượt rời khỏi, chỉ để lại hơn 10 tinh binh thân tín ở lại bảo vệ chủ thượng. Sau đó, hắn cũng rời đi, giao lại quyền chỉ huy cho Phó tướng Tống Ánh Huy. Hoàng Hiếu Ninh, Vũ Văn Nhượng và những người khác luân phiên đến phiên trực ở ngoại trạch, đến khi biết rõ. Ngoại thất, ở đây thực chất chẳng có phụ nữ nào, lại đúng lúc thấy Hoắc Thất Lang trong váy nữ lướt qua trước mặt, mắt bọn họ suýt chút nữa rơi luôn xuống đất. Từ Hưng từng cùng nàng phối hợp làm nhiệm vụ, lúc này càng thêm kinh ngạc, há hốc miệng hồi lâu không nói nên lời. Một lát sau mới truy hỏi, đầu năm ta từng gặp Yến Đô Phường một nữ tử cao giáo đội nón có rèm, thì ra chính là ngươi. Để giữ gìn hình tượng, vì chủ nhân mà bất chấp, trong mắt đám thị vệ, Hoắc Thất Lang sảng khoái thừa nhận, lại thuận miệng bịa thêm một câu. Không sai, đúng là tại hạ, chờ tại hạ quen tay hơn việc ở ngoại trạch này, thì đến lượt các ngươi mặc nữ trang. Cách chương.